Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 388, Kukimon. Yagami Kyo thoáng cái, liền phân ra sấm gió đất thủy băng Kaneki còn có cự nhân cái này 8 chủng ma pháp. Số người phương diện, lập tức liền cùng Kukimon nhân rằng co nhau bình, cộng tạp chí trùng cộng mà còn, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Mỗi một đạo phân thân thực lực đều không yếu. Mặc dù bọn hắn có lòng tin đánh bại những thứ này phân thân, nhưng vậy thì có tác dụng gì? Đây chỉ là Yagami Kyo một đạo phân thân mà thôi. Đánh bại cũng không cảm thấy vinh quang. Nói cách khác, hắn Yagami Kyo có thể một mình đấu bọn họ Kukimon 9 người. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ cần ngoài ra 8 đạo phân thân có thể cho Yagami Kyo cái này bản thể kéo dài thời gian, như vậy bản thể đánh bại một cái sau, lại tới trợ giúp nói, liền coi như bọn họ mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đánh bại hắn Yagami Kyo. Yagami Kyo năng lực, bọn họ mỗi lần đều sẽ thu thập được mới tinh, thực lực thăng lên rất nhanh, rất có thể đoán trước đến thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Cũng đúng như bọn họ Minh Vương nói, trừ phi là hắn cũng vừa động thủ một cái. Nếu không nói, muốn đánh bại Yagami Kyo, điều này hiển nhiên không quá có thể. Thế nào, động thủ sao? Yagami Kyo nhàn nhã nhìn đối diện 9 người. Muốn đánh cũng không quan trọng. Đáng ghét Kukimon 9 người. Đều minh bạch, nếu là thật động thủ nói. Như vậy thì thật là khai chiến. Một khi khai chiến, trừ phi phải đánh bại Yagami Kyo. Nếu không nói, chọc giận hắn khẳng định không có quả ngon để ăn. Nhưng bọn họ chính là cũng không đủ tự tin. Có thể bằng mượn bọn họ là có thể gạt bỏ Yagami Kyo. Nếu có thể khinh địch như vậy gạt bỏ hắn nói, như vậy Minh Vương liền sẽ không chờ đến lúc này còn không có động thủ với hắn. Cũng là bởi vì Yagami Kyo khó khăn làm, mới sẽ một mực chờ đợi chờ thời biết. Ông Hiu, ngay tại Kukimon nhân không có thể quyết định chủ ý thời điểm, một đạo thân ảnh quỷ mị lóe lên tại Kukimon 9 người trước người. Yagami Kyo, ban đầu lần gặp gỡ, người đến là một cái nam tử tuấn mỹ, nhìn qua cũng rất âm hiểm một người. Minh Vương, người tới sau khi xuất hiện, Kukimon 9 người tất cả cung kính bình an. Người chính là Minh Vương. Yagami Kyo coi như là ngu nữa, cũng không khả năng không biết rõ điểm này đi. 9 người đều kêu lên hắn là Minh Vương. Tataros Minh Vương, Marco nhiều Gil, Gil tự báo tên họ. Yagami Kyo cũng lười hỏi nhiều. Yagami Kyo, người rất lợi hại, trừ sáng tạo chúng ta đi ra Zirep đại nhân ở ngoài. Người là cái thứ ba, có thể để cho Kukimon 9 người đều kiêng kỵ ngươi người. Gil âm hiểm cười nhìn lấy Yagami Kyo. Ô ha ha, tối thiểu còn không phải thứ nhất cái. Không phải sao? Yagami Kyo cười cười, cũng không có không quá để ý cái này cái gọi là vinh hạnh. Trừ sáng tạo chúng ta đi ra Zirep đại nhân, chúng ta năm đó hội trưởng N. Ethereus Nasu Dragnew là người thứ nhất, có thể để cho chúng ta Kukimon 9 người bọc ta ở bên trong nơi kiêng kỵ người. Cái thứ hai chính là ta, cái thứ ba chính là ngươi Yagami Kyo. Đương Minh Vương nói ra cái này tin tức kinh người sau, Yagami Kyo khiếp sợ không được. Các ngươi hội trưởng N. Ethereus là Nasu Dragnew. Yagami Kyo vẫn là đầu lần nghe nói cái này. Quá khiếp sợ, không sai. Không biết rõ vì cái gì Nasu hắn sẽ không biết rõ mình thân phận. Nhưng hắn Nasu xác thực là chúng ta Tataros người khai sáng cùng hội trưởng Zirep chi thư trung mạnh nhất ác ma. Minh Vương tại sao phải nói cho Yagami Kyo cái này? Chủ yếu liền là muốn nhiễu loạn hắn tâm tình, làm cho hắn mất khống chế. Điểm này, Cuồng Hoa đã nhìn ra. Thậm chí có thể nói, Kukimon 9 người đều nghe được. Dù sao Minh Vương ghiêu người này chính là một cái sách lược nhà. Rất âm hiểm một người, ưa thích đùa bỡn nhân loại, mà Yagami Kyo cường đại như vậy một người, hắn tự nhiên cũng càng thêm ưa thích đùa bỡn với chính mình vỗ tay giữa. Yagami Kyo trong lòng khiếp sợ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Nasu lại sẽ có như vậy một cái thân phận tại. Khó trách Hỏa Long đối với Nasu. Cuối cùng là có chút chi chi ngô ngô. Đối với hắn lại này không muốn sống hành vi. Cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nguyên lai Hỏa Long Vương Ainu sáng sớm. Liền biết rõ cái thân phận này. Cho nên mới có thể như vậy. Giống nhau điểm này. Yagami Kyo trong đầu nghĩ chính mình đến tìm cơ hội với Hỏa Long Vương lần hai gặp mặt nói chuyện. Mới có thể. Dựa theo ngươi nói. Nasu chính là các ngươi Tataros người khai sáng. Nhưng bây giờ chính là vừa không có tìm trở về. Ta nghĩ. Trong này đoán chừng là có chút gì không ổn sự tình. Mới sẽ kéo đến bây giờ đi. Yagami Kyo cười nhìn lấy Minh Vương. Hắn tâm tình. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị can nhiễu nói. Như vậy hắn liền không sẽ sống đến bây giờ. Ô ha ha, quả nhiên là Yagami Kyo a. Đều tới mức này. Tâm chính là không có chút nào loạn. Minh Vương trong lòng kinh ngạc. Cái này nam nhân quả nhiên khó đối phó. Nếu như đem Nasu thân phận chân chính nói cho ta biết. Chỉ là muốn nhượng ta tâm lý hốt hoảng. Từ đó tìm tới ta nhược điểm nói. Như vậy Minh Vương Gil đại nhân. Ta cảm thấy cho ngươi dứt khoát tìm 100 toàn bộ lòa nữ người. Làm cho các nàng chôn ở ta. Sau đó tại ta buông lỏng thời điểm dây sát ta. Còn muốn tới càng dễ dàng một chút. Yagami Kyo cười cười. Đem bên người 8 cái phân thân cho triệt tiêu. Quả nhiên. Tin đồn Yagami Kyo chỉ có mỹ nữ mới có thể đối phó. Xem ra đó cũng không phải sai à. Minh Vương Gil cảm giác phiền toái. Yagami Kyo tâm cơ cũng không cạn a. Đương nhiên. Nếu như các ngươi nhượng Sayla đi theo ta một đêm nói. Như vậy ta có thể đáp ứng các ngươi. Đang cùng ngươi Tataros bất kỳ chiến đấu nào lúc, ta có thể để cho các ngươi một cái tay một giờ. Yagami Kyo cười nhìn lấy Sayla, trêu đùa nói, bất luận kẻ nào bất kỳ chiến đấu nào sao? Minh Vương cười hỏi, không sai, coi như là ngươi Kukimon cộng thêm ngươi Minh Vương cùng tiến lên. Ta Yagami Kyo cũng có thể làm cho các ngươi một cánh tay một giờ. Mà nếu như một giờ không giết chết ta nói. Xin lỗi, trừ theo ta một đêm Sayla có thể sẽ không chết ở ngoài. Tất cả mọi người, đều sẽ bị ta hoàn toàn gạt bỏ. Yagami Kyo lớn lối như thế uy hiếp. Nhượng Sài Lang không nhịn được muốn xông lên. Người tìm chết Sài Lang muốn lên đi. Nhưng là bị Sayla cho kéo. Tốt nhất không nên làm bậy. Người này không đơn giản. Nếu là hắn tức giận, giơ tay lên giữa là có thể gạt bỏ ngươi. Sayla làm lòng tốt, mới kéo hắn một cái ngăn cản đi xuống. Sài Lang, người quá ôn. Minh Vương cũng chịu không tức giận giận Sài Lang. Trực tiếp trấn áp hắn. Hừ, Sài Lang không phục an tĩnh lại. Có thể Yagami Kyo chính là mặt đầy dễ dàng. Ta Kukimon 9 người. Tuyệt độ không độ ngân. Tinh lệ ngày cuồng hoa. Kiên giáp Phóc Lan Mas. Hối minh đặc biệt Láp Phơ Tát. Đồng tử thiết ai sen ma, lạnh tháng ngày xây la, đen nhánh tăng chính kỳ, tài ách bão táp, lựu đạn xài lang, có thể đều có cho ngươi cảm thấy khó giải quyết ma pháp a. Ngươi chắc chắn ngươi một người có thể làm được bọn họ sao? Minh Vương dựa theo tần tự, đem Kukimon 9 đại ác ma đều sau khi giới thiệu. Yagami Kyo cũng đều nhớ bọn họ tên, ngươi đều nói. Là để cho ta cảm thấy khó giải quyết ma pháp. Mà cũng không phải là để cho ta cảm giác tuyệt vọng ma pháp. Cho nên, ngươi còn muốn nói tiếp sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.